Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả, Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đoạt được. Có điều Sở Phỉ Linh vẫn là rất do dự, dù sau này Hoàn Mỹ cấp cơ nhân dược tề tạm thời chỉ có một nhánh. Nếu là nàng sử dụng, Đường Mục trở nên mạnh mẽ bước đi sẽ giảm bớt rất nhiều. Vì vậy nàng nói rằng, hiện tại mạt thế vừa giáng lâm, nếu là ngươi sử dụng, có thể làm cho thực lực của ngươi gia tăng nhiều. Như vậy chúng ta mạt thế bảo mệnh khả năng càng to lớn hơn. Nếu là ta sử dụng này một nhánh hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề, tuy rằng thực lực của ta tăng cường rất nhiều, nhưng dù sao, thực lực của chúng ta tăng cường không có ngươi sử dụng tăng mạnh hơn nhiều. Sở Phỉ Linh biết, Đường Mục hiện tại vừa tiến hóa thực lực tuyệt đối vượt qua nàng. Liền nàng tính toán, lấy thực lực của nàng, coi như tăng cường, cũng nhiều nhất chỉ có thể vượt qua hiện tại Đường Mục một chút. Thậm chí cùng Đường Mục ngang hàng. Nhưng nếu là Đường Mục sử dụng này hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề, tăng cường sau thực lực, tuyệt đối so với nàng sử dụng sau hai người gộp lại thực lực mạnh mẽ. Hiện tại thực lực của ta đủ để ứng đối mặt thế sơ kỳ biến cố. Trừ phi gặp phải loại kia nhân vật rất mạnh mẽ, bằng không chúng ta tự vệ là không có vấn đề. Nhưng nếu là chân chính gặp phải loại kia nhân vật mạnh mẽ, coi như ta sử dụng này hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề, tăng cường thực lực cũng chưa chắc ứng phó đến. Vì lẽ đó ngươi sử dụng này hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề mới là lựa chọn tốt nhất. Đường Mục khuyên, thiên phú là tiến hóa giả quan trọng nhất đồ vật, khởi điểm không giống, tốt nhất trở nên mạnh mẽ tốc độ không giống. Nếu là ngươi sử dụng, nói không thể có thể đem thiên phú tăng cường đến cùng ta đều bằng nhau. Bằng không mặt sau chúng ta chênh lệch càng lúc càng lớn. Đến thời điểm ngươi đừng nói trợ giúp cho ta, rất khả năng tha ta chân sau. Lẽ nào ngươi đồng ý trở thành gánh nặng của ta? Đường Mục nhất thời để Sở Phỉ Linh kinh hãi. Sở Phỉ Linh là cái nữ cường nhân, tự nhiên không muốn trở thành Đường Mục phiền toái. Vì lẽ đó nghe được Đường Mục lời này, nhất thời động lòng. Hơn nữa, ta sau đó không hẳn không thể hoạt loại này hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề. Đường Mục câu nói này trở thành áp đảo thiên bình cuối cùng một cọng cỏ. Vì vậy Sở Phỉ Linh nghe này, đáp ứng nói rằng, được rồi, ta liền khiến cho dùng. Sở Phỉ Linh nguyên nhân sử dụng này hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề, Đường Mục rất là cao hứng. Vì vậy ở Sở Phỉ Linh sử dụng cơ nhân dược tề thời điểm, một bên vì đó hộ pháp vừa bắt đầu kiểm tra hắn cái khác thu hoạch đến Vận Nhật Bảo Kiếm, cấp một thượng phẩm bảo vật, phàm khí cấp bảo kiếm, đặc tính, sắc bén, thuần dương, đã nhận chủ, có thể tiến hóa, thông qua giết chóc tiến hóa. Đây chính là Đường Mục mạt thế trước mua cái kia thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này ở mạt thế sau khi liền sản sinh biến dị, trở thành một đem cấp một thượng phẩm bảo vật. Ở mặt thế sơ kỳ biến dị đi ra bảo vật bên trong cũng là tương đối cao cấp. Cư Đường Mục tử sống lại giả Đường Mục ký ức cũng biết, mặt thế sơ kỳ sinh ra bảo vật phần lớn là linh cấp. Linh cấp bảo vật chỉ là tương đương với thoát ly món đồ bình thường trở thành bảo vật, mà mặt thế sau khi sơ kỳ có thể trở thành cấp một bảo vật phi thường ít ỏi. Mà cấp một bảo vật bên trong, cấp một hạ phẩm bảo vật lại chiếm đa số. Như Vận Nhật Bảo Kiếm như vậy vừa vào hóa biến dị, liền trở thành một cấp thượng phẩm bảo vật. Bảo vật ở mặt thế ban đầu tuyệt đối là phi thường hy hữu. Cư Đường Mục biết, coi như là Z quốc trong truyền thuyết cổ đại thập đại danh kiếm, Ở mặt thế ban đầu, biến dị tiến hóa, nhiều nhất cũng chỉ là trở thành một cấp cực phẩm đẳng cấp bảo vật. Mà vẫn Nhật Bảo kiếm chỉ so với Zet Quốc trong truyền thuyết cổ đại thập đại danh kiếm thấp một đẳng cấp, có thể thấy được bảo kiếm này quý giá. Hơn nữa Cư Đường Mục biết, này vẫn Nhật Bảo kiếm tiềm lực không chút nào so với Zet Quốc trong truyền thuyết thời đại danh kiếm kém. Cái này cũng là Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức chiếm được bảo vật này. Muốn ngàn vạn bách kế mua được nguyên nhân sâm, cấp một thượng phẩm linh dược, có thể tăng cường thực lực một số. Đường Mục phát hiện, chính mình ở mặt thế trước thu thập vật tư, ở chính mình vừa tra xét dưới, lại chỉ có một cái nhân sâm tiến hóa trở thành linh dược. Những người khác tham, hà thủ ô, thậm chí cái khác thu thập đồ vật, không có một cái tiến hóa thành công. Nhìn dáng dấp vận may của ta không được tốt lắm mà ni không trách Đường Mục như thế nghĩ. Nếu là vận khí của hắn tốt, thì sẽ không chuẩn bị nhiều như vậy. Cũng chỉ có một cây nhân sâm biến dị tiến hóa thành công. Tuy rằng Đường Mục đã biết mặt thế sau khi loại kia bảo vật tiến hóa tỷ lệ nhỏ vô cùng, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình chuẩn bị nhiều như vậy. Chỉ có một cây nhân sâm tiến hóa thành công, nhất thời để Đường Mục tâm tình có chút khó chịu. Cũng còn tốt có một cây nhân sâm tiến hóa thành công, mà là vẫn là cấp một trên phẩm cấp bậc linh dược. Tuyệt đối là kiếm bổn. Đường Mục trong lòng tự mình ân ủi nói rằng, một cây cấp một thượng phẩm đẳng cấp linh dược, tuyệt đối vượt qua đông đảo cấp một hạ phẩm linh dược. Vì lẽ đó tuy rằng chỉ thu hoạch được này một cây bảo vật, nhưng Đường Mục vẫn cảm thấy rất trị. Chỉ có điều này cấp một thượng phẩm đẳng cấp linh dược, hiệu quả tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ. Đối với Đường Mục thực lực bây giờ tới nói, tuyệt đối là vượt qua rất nhiều. Vì lẽ đó này cây nhân sâm linh dược đẳng cấp rất cao, nhưng tạm thời không phải Đường Mục có thể sử dụng. Đẳng cấp quá cao cũng là một loại phiền phức. Liền Đường Mục thực lực bây giờ, sử dụng cấp 1 trở lên linh dược, tuyệt đối là cùng muốn chết không có sự khác biệt. Vì lẽ đó tuy rằng người này tham đẳng cấp rất cao, nhưng đối với Đường Mục tới nói, tuyệt đối là phi thường vô bổ. Cái này cũng là tại sao Đường Mục phiền muộn nguyên nhân. Rất nhanh, một trận khí thế bạo phát. Vào lúc này Đường Mục hướng về khí thế kia bạo phát phương hướng nhìn lại, nhưng là Sở Phỉ Linh sử dụng xong mỹ cơ nhân dược tề thành công. Lúc này Sở Phỉ Linh ở hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề ảnh hưởng, thực lực tăng cường cũng không phải rất nhiều, chỉ là từ 3 người lực lượng tăng cường 2 người lực lượng, đạt đến 5 người lực lượng mà thôi. Sở dĩ như vậy là bởi vì Sở Phỉ Linh vừa tiến hóa không đến bao lâu, vẫn chưa ổn định. Này hoàn mỹ cấp cơ nhân dược tề phần lớn tác dụng dùng để thay đổi Sở Phỉ Linh tư chất, tăng cường thực lực của nàng chỉ là mang vào tác dụng. Nhìn thấy Sở Phỉ Linh thực lực đại tiến, Đường Mục rất là cao hứng, quay về Sở Phỉ Linh vấn đạo: thế nào, thực lực tăng cường không nhiều? Có điều thiên phú của ta thay đổi theo Sở Phỉ Linh tự thuật. Đường Mục biết Sở Phỉ Linh thiên phú trở nên mạnh mẽ, ảo thuật thiên phú liền không nói, biến thành một loại có thể hư thực thiên phú, băng hệ nguyên tố thiên phú biến dị trở thành một loại toàn nguyên tố thiên phú. Liền ngay cả nàng phối hợp bản mệnh bảo vật cũng biến thành một loại đa nguyên tố bảo vật. Chủ yếu nhất chính là Sở Phỉ Linh tinh thần dị năng tăng cường, đồng thời biến dị, hơn nữa cùng hư thực thiên phú kết hợp, hình thành một loại tân thiên phú. Sở Phỉ Linh xưng là tạo hóa, Đường Mục nghe được Sở Phỉ Linh Tân Thiên Phú cũng cảm giác được rất là kinh ngạc. Thiên Phú như thế, coi như Đường Mục ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức cũng chưa từng nhìn thấy. Ta Thiên Phú như thế có thể phục chế ai tầm. Hơn nữa đây chỉ là sơ cấp tác dụng. Ta cảm thấy một khi đẳng cấp tăng cao đến rất cao, sẽ có càng mạnh mẽ hơn tác dụng, Sở Phỉ Linh giải thích nói rằng. Đường Mục liền hỏi, phục chế tác dụng, vì sao gọi là tạo hóa? Sở Phỉ Linh nói rằng, ta cái này dị năng cùng phục chế dị năng không giống. Không chỉ có thể phục chế đơn giản như vậy, vì lẽ đó ta xưng là tạo hóa dị năng. Hết chương.